Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18: Tu vi phản hồi. Trúc cơ cửu trọng. 18. Chương 18: Tu vi phản hồi. Trúc cơ cửu trọng. 25 tháng 10 năm 2023. Tác giả: 3 năm Huyền 7. Chương 18: Tu vi phản hồi. Trúc cơ cửu trọng. 2 tháng sau, cự thú phủ xuống Đại Hạ Quốc. Người đối cự thú giơ lên ngón tay giữa. Cự thú một ngụm nuốt vào toàn bộ Đại Hạ Quốc. Người chết. Người phát động thiên phú chết không nhắm mắt. Đinh. Lần này mô phỏng kết thúc. Ngài có thể từ trở xuống ban thưởng bên trong tuyển chọn một hạng. Khuôn mặt kiên nghị. Thiên phú. Trúc cơ kỳ cửu trọng. Tu vi. Khuôn mặt kiên nghị. Màu trắng thiên phú. Giá bán 1.000 điểm năng lượng. Trúc cơ kỳ cửu trọng. Tu vi. Giá bán 9.800 điểm năng lượng. Chỉ tu luyện đến trúc cơ kỳ cửu trọng a. Chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh khẽ nhíu mày. Lão giả kia nói muốn đột phá tu sĩ kim đan mới có thể trở thành đệ tử của hắn. Nhưng cho dù lần này mô phỏng bên trong, Tô Tỉnh hóa thân tu luyện cuồng nhân, vậy vẫn như cũ bởi vì linh thạch không đủ duyên cớ mà vô pháp đột phá đến kim đan kỳ. Thôi được, xe đến đỉnh núi tất có đường. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh thở dài một tiếng. Sau đó không chút do dự lựa chọn tu vi. Đinh. Ngài lựa chọn từ mô phỏng bên trong mang ra trúc cơ kỳ cửu trọng tu vi. Hao phí năng lượng 9.800 điểm. Còn thừa năng lượng 3.880 điểm. Vừa dứt lời, Tô Tỉnh cả người tu vi khí thế bắt đầu bảo hộ. Luyện khí tầng 5, luyện khí 7 tầng, luyện khí kỳ đại viên mãn. Kết tương đương luyện khí kỳ thông hướng trúc cơ kỳ bình cảnh bị không tốn sức chút nào xuyên phá. Tô Tỉnh trở thành trúc cơ kỳ tu sĩ. Nhưng cái này còn xa xa không có kết thúc. Trúc cơ kỳ nhị trọng. Trúc cơ kỳ tứ trọng. Làm Tô Tỉnh tu vi tăng vọt đạo trúc cơ kỳ cửu trọng lúc mới chậm rãi dừng lại. Hồ tương đương, Tô Tỉnh nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí. Tỉ mỉ cảm giác thân thể biến hóa. Hắn ngũ giác tựa hồ trở nên càng thêm nhạy cảm. Có thể nghe tới cách mình mấy chục mét hành khách rất nhỏ tiếng hít thở. Đồng thời Tô Tỉnh tinh thần cũng biến thành càng thêm phấn chấn. 3 năm ngày không ngủ được đối với hắn cũng không có ảnh hưởng chút nào. Càng thêm mấu chốt chính là, Tô Tỉnh cảm giác mình thể nội pháp lực, linh khí xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu như nói trước đó luyện khí kỳ ngũ trọng pháp lực giống như một thùng nước lời nói. Kia đột phá đến trúc cơ kỳ cửu trọng về sau. Tô Tỉnh thể nội pháp lực có thể so với một cái giếng rồi. Đây là mấy chục lần thậm chí gấp trăm lần biến hóa. Trừ cái đó ra, Tô Tỉnh sức mạnh thân thể tựa hồ vậy tăng cường một chút. Đáng tiếc ta hiện tại chỉ có pháp lực, nhưng không có pháp quyết cùng tu sĩ thủ đoạn. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, lẩm bẩm nói, đối với tu tiên giả mặc dù pháp lực tu vi là căn bản, nhưng công phạt chi thư. Luyện đan, luyện khí, phù lục chờ một chút thủ đoạn thần thông mới là tu tiên giả chân chính cường đại địa phương. Mà Tô Tỉnh hiện tại chỉ có pháp lực, cũng không rất nhiều thủ đoạn, giống như là một cái thuộc tính cao nhưng không có bất luận cái gì kỹ năng nghề nghiệp bình thường. Không thể làm, bất quá cũng may Thanh Vân Linh Điền phó bản bên trong vị lão giả kia. Chắc là có được rất nhiều tiên gia thủ đoạn. Tô Tỉnh trong lòng đối với Thanh Vân Linh Điền phó bản càng thêm khát vọng. Tu vi bạo tăng về sau, Tô Tỉnh xem xét nổi lên bản thân hệ thống bảng. Tính danh, Tô Tỉnh, nghề nghiệp, tu tiên giả, duy nhất ẩn tàng chức nghiệp. Tu vi, trúc cơ kỳ cửu trọng, luyện thể cảnh đại viên mãn. Công pháp, Trường Xuân Công, Thiên Phú, Mộc Hỏa Song hệ linh căn, chết không nhắm mắt, kỹ năng, không. Trang bị, Bích Huyết Trường Kiếm, lục, Mọc Gai Giáp Lưới, lục, Thanh Vân Trường Ngoa, lục, Trúc Cơ Kỳ Cửu Trọng, lại thêm luyện thể cảnh đại viên mãn tu vi, đủ để cho Tô Tỉnh khinh thường tuyệt đại bộ phận bạch ngân cấp chức nghiệp giả. Cảm nhận được bạo tăng tu vi, Tô Tỉnh một trận an tâm, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Sau mấy tiếng, máy bay rơi xuống thành phố Kim Lăng, Tô Tỉnh không có trì hoãn. rời đi sân bay sau liền hướng phía Kim Lăng Tây Thành bên ngoài tiến đến. Giờ phút này sắc trời dần tối. Tô Tỉnh dứt khoát trực tiếp tìm cây đại thụ bên dưới bắt đầu tu luyện. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, Tô Tỉnh bắt đầu tìm kiếm Cận Tông Tiết tung tích. Dựa theo mô phỏng bên trong nhắc nhở, ta hẳn là xế chiều hôm nay gặp được Cận Tông Tuyết. Mà lại ta cũng không biết đầu kia đường nhỏ ở nơi nào. Bởi vậy vẫn là cần Cận Tông Tiết dẫn đường. Tô Tỉnh bắt đầu ở ngoài thành tìm kiếm. Mãi cho đến trạng vạng tối, Tô Tỉnh nhìn thấy nơi xa đi tới một bóng người xinh đẹp. Tô Tỉnh trong lòng hơi động. Cái này chỉ sợ sẽ là Cận Tông Tiết rồi. Đại nữ tử đến gần. Tô Tỉnh thấy rõ nữ tử này hình dạng. Người mặc một bộ áo đỏ. Mái tóc màu đen rơi vào trên vai. Da rẻ trắng nõn. Dáng người linh lung tinh tế. Nhìn qua giống như 20 tuổi ra mặt nữ tử. Tràn ngập khí tức thanh xuân nhưng lại không mất phong vận. Chậc chậc, thật nhìn không ra Cận Tông Tiết lúc này đã 30 tuổi rồi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh có chút chớp mắt. Sau đó làm bộ cùng Cận Tông Tiết gặp thoáng qua. Người tốt, ta là nơi khác đến du khách. Tại Kim Lăng Thành bên ngoài lạc đường. Người có thể giúp ta chỉ cái đường sao? Tô Tỉnh tận khả năng nhường cho mình xem ra hiền lành một chút. Cận Tông Tiết nghe xong khẽ nhíu mày. Tiện tay chỉ cái phương hướng. Nhưng cũng không có muốn cho Tô Tỉnh dẫn đường dự định. Tô Tỉnh thầm nghĩ trong lòng không ổn. Hắn không để mắt đến trước đó mô phỏng bên trong hắn là có khuôn mặt kiên nghị, bực này dễ dàng. Gây nên độ thiện cảm thiên phú. Nhưng bây giờ hắn không có những này thiên phú A. Xem ra chỉ có thể sử dụng kế hoạch B rồi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh gật đầu nói tạ. Sau đó làm bộ sau lưng hai vai không cẩn thận rơi xuống. Mấy quyển xưa cũ Phật giáo kinh văn trượt xuống rơi trên mặt đất. Đây là Tô Tỉnh dùng nhiều tiền mua được mấy quyển Phật kinh. Nhanh cùng ta đáp lời. Nhanh cùng ta đáp lời nha. Tô Tỉnh trong lòng cầu nguyện. Cận Tông Tiết quả nhiên bị hấp dẫn lực chú ý. Chủ động giúp Tô Tỉnh nhặt lên mấy bản này kinh văn. Đây đều là khó gặp nguyên bản kinh văn. Ngươi xem lên đối Phật học rất có nghiên cứu. Cận Tông Tiết trừng mắt nhìn. Hỏi. Tô Tỉnh tiếp nhận kinh văn. Lắc đầu nói. Không tính là rất có nghiên cứu. Chỉ là hứng thú yêu thích thôi. Cận Tông Tiết đôi mắt đẹp liên liên. Xem xét cẩn thận một phen Tô Tỉnh. Nói. Vừa vặn ta cũng muốn về thành phố Kim Lăng. Bằng không cùng đường. Tô Tỉnh làm bộ do dự một chút. Sau đó gật đầu nói. Cũng tốt. Có người vậy thuận tiện. Tô Tỉnh liền cùng Cận Tông Tiết hướng phía thành phố Kim Lăng đi đến. Trên đường đi Cận Tông Tiết cùng Tô Tỉnh thảo luận nổi lên Phật kinh tương quan tri thức. Tô Tỉnh mặc dù đối với này nghiên cứu không sâu, nhưng luôn có thể nói ra một chút Phật giáo tin đồn thú vị. Dẫn tới Cận Tông Tiết tiếu dung không ngừng. Khi đi ngang qua một rừng cây lúc, Cận Tông Tiết chủ động nói. Tô Tỉnh, ta biết rõ nơi này có một đầu đường nhỏ thông hướng thành phố Kim Lăng. Có thể tiết kiệm nửa giờ lộ trình. Không bằng chúng ta từ nơi này đi. Tô Tỉnh hướng phía trước rừng cây nhìn lại. Rừng cây này cực kỳ vắng vẻ. Nếu như không phải Cận Tông Tiết dẫn đường. Hắn sợ rằng tìm một cái nguyệt cũng không tìm tới. Muốn đi vào tu tiên phó bản rồi sao? Tô Tỉnh trái tim phù phù trực nhảy. Lúc trước hắn tại mô phỏng bên trong đã từng tiến vào mấy lần Thanh Vân Linh Điền. Nhưng dù sao không có tự mình trải qua. Giờ phút này Tô Tỉnh kích động vạn phần. Phảng phất thấy được một đầu khang trang tu tiên đại đạo tại chiều hắn vẫy gọi. Đã như vậy, chúng ta liền từ đường nhỏ đi thôi. Chấm ngoặc kép, rừng cây này bên ngoài xem ra rất tối tăm. Nhưng rừng cây nội bộ đường nhỏ nhưng cũng tính tốt đi. Tô Tỉnh đi theo Cận Tông Tiết đi rồi mấy phút. Chợt thấy trước mặt dưới một thân cây xuất hiện một đạo lóe ra thất thải quang mang cửa. Cận Tông Tiết mở to hai mắt nhìn, lẩm bẩm nói, trận này quang mang, chỉ sợ là lâm thời phó bản. Lâm thời phó bản là một loại rất hiếm thấy phó bản. Bọn hắn sẽ ngẫu nhiên xuất hiện ở một nơi nào đó. Đồng thời dừng lại thời gian không cố định, Cận Tông Tiết đến gần rồi kia bảy màu chi môn. Hướng sau lưng Tô Tỉnh nói, ta dự định đi cái này phó bản bên trong thăm dò một chút. cho nên không thể cùng ngươi một đợt trở về thành. Ngươi thuận con đường này một mực đi lên phía trước. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, Tô Tỉnh liền ngắt lời nói. Ta cũng muốn tiến vào cái này phó bản. Chấm ngoặc kép, Cận Tông Tiết nghe vậy khẽ cau mày nói. Ta biết rõ lâm thời phó bản có thể ngộ nhưng không thể cầu. Đối với ngươi ta hai người tới nói là một kỳ ngộ lớn. Nhưng cái này phó bản bên trong nguy hiểm. Không biết, ngươi khẳng định muốn tiến vào sao? Ta xem ngươi đẳng cấp hẳn là mới không đến bạch ngân cấp A. Ta đến lúc đó không nhất định có năng lực bảo hộ ngươi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nghe xong lại kiên định mà tỏ vẻ mình cũng muốn đi vào. Dù cho tử vong cũng không cái gọi là. Cận Tông Tiết thấy thế vậy không khuyên nữa nói. Chỉ là để Tô Tỉnh cùng ở sau lưng nàng. Tô Tỉnh hướng phía trước phóng ra một bước. Bước chân vào bảy màu chi môn. Hết chương.